Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 532, 532, quỳ xuống nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, dù cho là Tô Lạc Thu Lực, một cước đá ra, Lục Minh thân thể hay là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên một cây đại thụ. Phanh, hắn từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác mình xương cốt toàn thân tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh. Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn liền phát hiện một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước mắt càng là tối sầm lại, tiếp lấy một chân dẫm nát trên mặt của hắn. Hương giã tiểu tử, hiện tại mệnh đều nắm ở ta đây cái hương giã tiểu tử trong tay. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Phế vật sao? Tô Lạc bàn chân hơi hơi khởi sướng, cơ hồ đem Lục Minh đầu đều đã dẫm vào bùn đất ở trong. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải ngươi chết không nơi táng thân. Lục Minh trong miệng phát ra tiếng giống giận, thân thể giãy giụa càng thêm kịch liệt, nhưng mà vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Lạc một chân tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên đầu của hắn. Nhường hắn vô luận như thế nào đều giãy giụa không ra. Để cho ta chết không có chỗ chôn. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi sao? Tô Lạc thanh âm đã lạnh xuống. Một tia sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trên chân lực đạo cũng biến thành càng lai việt đại. Không, không muốn. Tô tiên sinh, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Tha ta biểu đệ một mạng. Lúc này, xa vào đến chấn kinh chính giữa Trương Ngọc Đình cuối cùng trở lại thần lai. Vội vàng mở miệng nói ra. Nàng đã tại Tô Lạc trong mắt thấy được sát ý, nàng tin tưởng Lục Minh lại tiếp tục kêu gào đi xuống. Tô Lạc thật sự sẽ ra tay giết Lục Minh. Kinh thành Lục gia tên tuổi. Có lẽ có thể hù sợ rất nhiều người. Nhưng mà Trương Ngọc Đình biết, câu nói này dọa không được Tô Lạc. Ngược lại sẽ chọc giận Tô Lạc, nhường hắn động sát tâm. Trước đây bay vũ môn đúng là gọi như vậy rầm rĩ. Tiếp đó chết hết, đây đều là bài học kinh nghiệm xương máu. Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, thần sắc lạnh lùng nói ra. Hắn lời mới vừa nói, ngươi không nghe thấy, hắn muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc một cái muốn giết ta người sống ở cái này trên thế giới sao? Trương Ngọc Đình nghe nói như thế. Biến sắc, nặng nề nói. Tô tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi. Hắn sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Nếu như hắn đang tìm ngươi phiền phức, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hơn nữa, ta bảo đảm gia tộc của hắn cũng sẽ không nói một chữ. Không, Tô Lạc không nói gì. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình. Nâng lên một cước, đem Lục Minh đá bay ra ngoài. Lần này xem ở Trương tiểu thư mặt mũi. Tha cho ngươi một mạng. Nếu như còn dám ra tay với ta, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm của hắn lạnh nhạt như băng. Giống như cửu u luyện ngục thổi phồng lên hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Lục Minh bị một cước đá bay ra ngoài, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn giãy giụa từ chỗ đứng lên, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn nhìn xem Tô Lạc. Ngươi, ngươi cũng dám cái này đối ta? Ta muốn giết, vô tâm, vả miệng cho ta. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một cái lãnh nhược băng xương âm thanh ở bên tai vang lên. Còn không có đợi đến hắn trở lại thần lai, trên gương mặt liền truyền đến đau đớn một hồi. Hai bàn tay đã quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn gò má đều cho quất sưng. Chưa nói xong lời nói, một câu cũng nói không nên lời. Trương Ngọc Đình thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Cái này hai bàn tay là cho ngươi một cái giáo huấn. Nếu như lần này không phải xem ở ngươi là ta biểu đệ mặt trên, cũng không phải là hai bàn tay đơn giản như vậy. Bây giờ lập tức cho ta cùng Tô tiên sinh xin lỗi. Lục Minh nghe nói như thế, Đôi mắt trừng lớn, chỉ vào Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy khó tin nói. Biểu tỷ, ngươi đánh ta, ngươi vậy mà vì tên tiểu tạp chủng này đánh. Ba, lời của hắn vẫn chưa nói xong. Trương Ngọc Đình thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giơ tay lên chính là hai bàn tay quất xuống. Lần này, Trương Ngọc Đình hoàn toàn không có bao nhiêu lưu thủ. Hai bàn tay xuống, trực tiếp đem mặt của đối phương đều quất có chút máu thịt be bét. Khóe miệng đều bị rút nát. Hai khỏa mang máu răng từ trong miệng phun ra ngoài. Trương Ngọc Đình thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Ngữ khí mang theo một hơi khí lạnh. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cùng Tô Tiên Sinh xin lỗi. Lục Minh cắn răng nói. Để cho ta xin lỗi. Không có khả năng. Trong mắt hắn, Tô Lạc chính là một cái liền Viêm Hoàng Thiên Kiêu bảng đều không vào được hương dã tiểu tử. Viêm Hoàng những thế gia kia công tử ở trong. Cũng không có Tô Lạc cái này một người. Mà hạ đường đường kinh thành Lục gia thiếu gia. Nhường hắn cùng một con kiến hôi xin lỗi. Đây nếu là truyền đi. Hắn còn có mặt mũi tại Viêm Hoàng hỗn sao? Huống chi, hắn bây giờ bị Tô Lạc đánh. Còn nhường hắn đi xin lỗi. Si tâm vọng tưởng, ngươi không xin lỗi sao? Trương Ngọc Đình hít một hơi thật sâu. Sắc mặt tràn ngập dùng mình đảo. Ta cho ngươi thêm 3 giây thời gian cân nhắc. Cùng Tô Tiên Sinh xin lỗi. Bằng không, ta sẽ tự mình đánh gãy chân của ngươi. Để cho ngươi quỳ trên mặt đất cùng Tô Tiên Sinh xin lỗi. Ngươi nên biết đến tính cách của ta. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. 3. Trương Ngọc Đình không chút do dự bắt đầu đếm ngược. Lục Minh nghe được Trương Ngọc Đình đếm ngược. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Nhường hắn cùng một cái xã đứa nhà quê xin lỗi. Đây nếu là truyền đi. Hắn về sau ở kinh thành vòng tròn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Thế nhưng là nếu như hắn hôm nay không xin lỗi mà nói. Dựa theo hắn đối với Trương Ngọc Đình hiểu rõ. Thật sự sẽ không chút do dự phế bỏ hai chân của hắn. Nhường hắn quỳ trên mặt đất cho Tô Lạc xin lỗi. 2. Lại là một tiếng vang lên. Lục Minh sắc mặt càng thêm khó coi. 1. Trương Ngọc Đình sắc mặt đã lạnh lùng tới cực điểm. Vô tâm, động thủ, phế hắn cho ta hai chân. Là, tiểu thư, vô tâm cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt rơi vào Lục Minh trên thân. Cảm nhận được này đôi ánh mắt, Lục Minh biến sắc, vội vàng nói. Ta xin lỗi, ta bây giờ liền xin lỗi. Nói, hai chân hắn khẽ cong, bịch một tiếng. Quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Tô Tiên Sinh, mới vừa rồi là ta mạo phạm. Còn hy vọng Tô Tiên Sinh ngài tha thứ ta. Mặc kệ nội tâm của hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng mà hắn biết, hắn nhất thiết phải quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu như không quỳ, hai chân của hắn liền giữ không được. Lan, Tô Lạc lạnh lùng phun ra một chữ. Lần này hắn là xem ở Trương Ngọc Đình mặt mũi. Tha Lục Minh một lần, nếu có lần sau nữa, hắn cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình, còn không cút cho ta đến trên xe đi. Trung thực đợi, Trương Ngọc Đình một mặt lạnh như băng nhìn xem một mắt Lục Minh. Sau đó hướng về phía Vô Tâm nói, Vô Tâm, ngươi đi theo hắn đi trên xe, nếu như hắn trên xe dám nói hưu nói vượn, hoặc làm trò gì, cho ta trực tiếp giáo huấn hắn. Gia Liễu Thập Sao sự tình ta chịu trách nhiệm. Là, Vô Tâm gật đầu một cái. Dứt khoát giống như là xách gà con một dạng. Trực tiếp xách theo Lục Minh nhướng về cách đó không xa xe đi đến. Nhìn thấy Lục Minh rời đi. Trương Ngọc Đình hít sâu một hơi. Hướng về phía Tô Lạc. Một mặt áy náy nói. Tô Tiên Sinh, có lỗi với. Ta không nghĩ tới ta biểu đệ đã vậy còn quá cuồng vọng. Trêu chọc phải Tô Tiên Sinh, còn hy vọng Tô Tiên Sinh ngươi thứ lỗi. Ở đây, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nếu như một màn này bị kinh thành người thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ trong mắt đều phải rơi ra ngoài. Đường đường kinh thành Trương gia thiên kim đại tiểu thư, Vậy mà đối với một cái nam nhân thấp như vậy, Âm Thanh Hạ Khí còn chủ động xin lỗi. Đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Đã biết, không có những chuyện khác. Trương tiểu thư, người có thể đi về. Tô Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, liền dự định trở về biệt thự. Cách Trương